Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Ông mục sư đã đuổi việc toàn bộ gia nhân và đóng cửa tòa nhà. Vì vậy mà tôi đã rời nơi mình đã sinh ra, mang theo con gấu mèo và xách chân sau của nó, còn mẹ đỡ đầu thì xách chân trước. Con lớn rồi, bây giờ và mẹ không có gì để nuôi con. Mẹ đỡ đầu nói, con phải bắt đầu làm việc cho tốt để kiếm sống và có sức lực. Lúc ấy, tôi 7 tuổi. Mẹ đỡ đầu chờ trong nhà bếp, ngồi trên một chiếc ghế nhồi rơm, lưng thẳng, có một chiếc sắt giả da trang trí bằng những hạt thủy tinh đặt trên đầu gối. Vú bà lộ ra quá nửa trên chiếc áo lót hở cổ, đùi bệnh ra khỏi ghế. Đứng bên cạnh bà, tôi xem lại những món đồ giặt giảnh bằng sắt tay, chiếc bình nước đã rỉ sét, những con mèo nằm dưới bàn, tủ đồ ăn trên lưới mắt cáo mà ruồi thường cũng đầu vào. Chỉ 2 ngày sau khi tôi rời nhà ông giáo sư và tôi còn chưa hoàn hồn, trong vòng vài giờ tôi trở nên dữ tợn, không chịu nói bất cứ điều gì. Tôi ngồi xổm trong một góc, vùi mặt vào hai tay, và như hôm nay mẹ tôi hiện ra và trung thành với lời hứa là vẫn còn sống chừng nào tôi còn nhớ đến bà. Giữa những món đồ vặt vãnh trong gian bếp xa lạ, một bà già đen đang bàn công việc, tướng tá bà khô quắc, gay gắt, dòm ngó chúng tôi ra vẻ ngờ vực. Nó là con bà, con bé này, bà ta hỏi. Bà muốn sao đây, bà không thấy màu da của nó sao? Mẹ đỡ đầu trả lời, nó là con ai? Là con đỡ đầu của tôi khi rửa tội, tôi mang nó theo để làm việc. Cửa hé mở và bà chủ nhà, một người đàn bà to và thấp, đội một mớ cuộn tóc và những lọn tóc quăng phức tạp bằng bìa cứng, mặc đồ tang nghiêm khắc. Ở cổ bà đeo một mặt dây chuyền mạ vàng giống như cái quân chương đại sứ. Mày đến đây cho tao nhìn mày gần hơn chút, bà ra lệnh cho tôi, nhưng tôi như đóng đinh và không thể nhúc nhích, và mẹ đỡ đầu phải đẩy tôi ra phía trước để bà chủ có thể xem xét tôi, xem da đầu để biết liệu tôi có cháy không, móng tay để tìm những đường vạch ngang của chứng động kinh, răng, tay, da, tay chân có lực lưỡng không, mày có giỏi không? Không, thưa bà, cháu nó sạch từ trong ra ngoài, nó gầy nhom, gần đây nó ăn không được ngon miệng. Nhưng bà đừng ngại, nó rất mạnh khỏe, nó học rất nhanh và biết phán đoán. Có khóc nhẹ không? Nó không nhỏ một giọt nước mắt khi chúng tôi chôn mẹ nó, cầu cho cô ấy an nghỉ. Nó sẽ thử việc 1 tháng, bà chủ quyết định trước khi đi ra mà không chào từ biệt. Mẹ đỡ đầu căn dặn tôi lần cuối, đừng có hỗn hào, coi chừng, đừng làm dở gì hết. Con phải nhịn uống nước vào cuối ngày, nếu không sẽ làm ướt giường. Cẩn thận và làm đúng điều mà người ta nói với con. Bà cúi xuống như để ôm hôn tôi, nhưng bà kềm lại và vuốt đầu tôi một cách thô lỗ. Rồi bà quay gót và đi xa dần với bước chân quả quyết về phía cửa phụ, mà không giấu được nỗi buồn. Chúng tôi luôn sống bên nhau, đây là lần chia tay đầu tiên của chúng tôi. Tôi đứng như trời trồng tại chỗ, nhìn chăm chăm lên tường. Bà bếp đã chiên xong vài lát chuối, rồi bà nắm vai tôi, đặt tôi ngồi trên một chiếc ghế. Bà ngồi bên cạnh tôi và mỉm cười. Thế đây, con là người hầu mới. Chưa hết đâu, con chim nhỏ của ta, nhưng phải ăn. Và bà luồn một cái dĩa dưới mũi tôi. Ta, người ta gọi là Emvera, ta sinh ra trên đồi vào Chủ nhật 29 tháng 5. Nhưng ta không nhớ là năm nào, ta chưa từng làm gì khác trong đời ngoài lao động. Và theo ta thấy, con không thể đi theo con đường nào khác. Ta có nhiều thói quen, tật xấu, nhưng chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau nếu con không cứng đầu. Ta muốn mơ có những đứa con của riêng mình, nhưng Chúa để ta quá nghèo nên không cho ta có gia đình. Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Căn nhà mà tôi làm việc đầy đồ đạc, tranh ảnh, tượng nhỏ, từ chân cỏ đu chồm ở những chiếc cột nhỏ bằng cẩm thạch. Những món đồ trang trí này không che bớt rêu mọc ở hệ thống ống, những vết ẩm ướt xâm chiếm các bức tường, bụi bặm tích lũy hàng năm dưới những chiếc giường đằng sau tủ. Mọi vẻ có vẻ dơ bẩn ngược với ngôi nhà đẹp đẽ của giáo sư John. Trước khi ông vào hầm mộ, ông thường bò 4 chân dưới đất để thò tay vào từng góc nhà. Có một mùi dưa gan thối rữa, và mặc dù các cửa chớp đều đóng kín để ngăn ánh nắng, hơi nóng vẫn cứ ngột ngạt. Những người chủ ở đây là 2 anh em, cả 2 đều độc thân. Cái bà đeo mặt dây chuyền và một ông to béo khoảng 70 tuổi, có một cái mũi dài nung núp thịt, có vài lỗ và được xăm hình hoa văn ngoằn ngoèo bằng than xanh. Elvira kể cho tôi nghe, bà chủ đã bỏ ra một phần đời để làm thư lại ghi chép chữ đẹp trong im lặng. nén lại tiếng kêu rằng bà chỉ hài lòng khi hiện nay bà đã về hưu và giam mình trong những bức tường của chính mình. Cả ngày bà ra lệnh bằng giọng the thé, chỉ ngón trỏ quả quyết, thúc giục không biết mà giận dữ với mọi người cũng như với chính mình. Anh của bà chỉ đọc báo và tạp chí đua ngựa, uống rượu, ngáy trong chiếc ghế bàn xích đu ở hàng hiên hay đi tơi đi lui trong bộ pyjama, kéo lê đôi dép đi trong nhà trên gạch ô vuông và gãi đùi. Cuối buổi chiều, ông ta ra khỏi thói ngủ gà ngủ gật ban ngày, mặc đồ và đi ra ngoài chơi domino trong quán cà phê. Trừ ngày Chủ nhật thì ông đến trường đua ngựa và thua hết số tiền mà ông kiếm được trong tuần. Dưới mái nhà này còn có một bà hầu phòng. Bà làm việc từ rạng sáng đến khuya và trốn biệt vào giờ ngủ trưa trong phòng của ông trai già, bà bếp. Những con mèo không quên một con két ít nói và bị trụi lông qua đỡ. Bà chủ ra lệnh cho Elvira tắm cho tôi bằng xà bồng khử khuẩn và đốt tất cả quần áo của tôi nếu bà không cắt sát tóc tôi như người ta thường làm với các bé người hầu, là do người anh đã ngăn bà. Người đàn ông có cái mũi trai dâu nói bằng giọng ngọt ngào, lúc nào cũng mỉm cười và tôi thấy có cảm tình ngay cả khi ông say khướt. Nhận ra tôi lo lắng khi thấy cái kéo, ông thương hại và cứu cái bồm tóc mà mẹ tôi thường hay chải. Thật kỳ lạ, tôi không còn nhớ tên của ông nữa. Trong nhà, tôi đi chân trần, khoác một chiếc tạp dề được bà chủ may bằng mái khâu. Cuối tháng thử việc, người ta cho tôi biết rằng phải làm việc nhiều hơn vì tôi sắp được lãnh lương. Chưa bao giờ tôi thấy được màu của đồng tiền. Mẹ đỡ đầu tôi lãnh tiền cứ 15 ngày một lần. Ban đầu tôi nôn nóng chờ bà đến thăm. Bà vừa xuất hiện thì tôi đã chui vào vái của bà và van bà mang tôi đi theo. Nhưng sau đó tôi quen dần. Cuối cùng tôi gắn bó với Elvira và làm bạn với những con mèo và chim chóc. Ngày mà bà chủ buộc tôi súc miệng với muối thuốc để bỏ cái tật lào bào giữa kẽ răng, tôi ngừng nói lớn tiếng với mẹ tôi mà vẫn tiếp tục kín đáo nói như thế. Người ta không bao giờ hết việc làm trong nhà này. Có thể nói đó là một chiếc thuyền chìm xuống từ một số phận xui rủi. Dù chổi và bàn chải có làm gì cũng vô ích. Người ta không thể chống lại lớp phấn âm ỉ xâm chiếm những bức tường. Thức ăn không thay đổi đa dạng cũng không dồi dào, nhưng Elvira lấy những phần ăn thừa của chủ và dọn cho tôi ăn vào bữa ăn sáng. Vì bà nghe nói trên radio rằng rất tốt khi khởi đầu một ngày với một cây dạ dày đầy ủ để có lợi cho trí não của con, và một ngày nào đó con chim nhỏ của ta sẽ được học hành. Bà nói với tôi, còn về bà gái già, đến mọi thứ hôm nay thì rửa sân bằng chất resin, đừng quên ủi khăn và coi chừng đừng để cháy, đừng quên lau sàn gạch với giấy báo và giấm, và khi nào mày làm xong thì đến gặp tao để tao dạy mày cách đánh bóng dài của ông. Tôi làm nhanh mà không hối hả, vì tôi sớm khám phá ra rằng lông bông và giờ dịch thật thận trọng, tôi có thể qua ngày thảnh thơi. Bà ấy bắt đầu phân phát đủ thứ chỉ dẫn ngay khi mới thức dậy, khi bà trang sức với bộ đồ tang đen chồng chất, cái mặt dây chuyền muôn thở và cái đầu tóc phức tạp. Nhưng sau đó bà lẫn lộn rối nùi trong chính mớ lệnh của mình và không khó khăn gì để lừa bà. Ông chủ rất ít quan tâm đến chuyện nội trợ, ông chỉ sống để coi đua ngựa, nghiên cứu phả hệ ngựa, tính toán xác suất và uống rượu để tự an ủi về những vụ cá cược không có kết quả. Đôi khi mũi ông như trái cà tím và lúc đó ông gọi tôi để tôi đưa ông vào giường và giúp ông dọn ve chai rỗng. Về phía mình, bà hầu phòng thấy không có lợi gì để tạo quan hệ với bất cứ ai, nhất là với tôi. Elvira là người duy nhất chăm sóc cho tôi. Bà buộc tôi ăn, chỉ cho tôi làm quen với các nhiệm vụ trong nhà, đỡ đần cho tôi trong những công việc nặng nhọc. Chúng tôi nói chuyện phiếm hàng giờ và kể chuyện cho nhau nghe. Chính vào thời kỳ này mà tính ít kỳ quặc của bà bắt đầu lộ diện, như chuyện bà vô cớ ghét những người nước ngoài tóc vàng và những kẻ đạo đức giả mà bà dùng đủ thứ khí giới trong tầm tay để chống đối. Từ vôi sống đến chỗ trà, bà không nói gì hết. Trái lại, khi bà phát hiện tôi bắt đầu ăn với chuột và bảo vệ hang ổ của chúng để tránh cho mèo ăn thịt chúng, bà sợ chết trong nghèo khổ và xương cốt bà bị ném vào hố chung chung. Nên để phòng ngừa sự sa sút sau khi chết, bà mua trả góp một cái quan tài mà bà giữ trong phòng, dùng nó như một cái sương đựng quần áo cũ. Đó là một cái hộp lớn bằng gỗ, rất bình thường, thơm mùi hồ của thợ mộc, nhồi satan trắng, điểm ân huệ thượng đế và có một cây gối. Thỉnh thoảng tôi có được ưu tiên nằm vào đó và đóng nắp lại. Tuy nhiên Elvira giờ than vãn mà không ai an ủi được bà. Khi đang khóc nức nở, tuôn ra lời than trách vì cái chết tưởng tượng của tôi, Ai thượng đế toàn năng, tại sao ngài lại cướp đi con chim nhỏ của tôi? Nó thật tốt, thật sạch sẽ, ngoan ngoãn. Tôi sẽ yêu quý nó hơn cả khi nó là con gái của tôi. Hãy làm phép lạ, hãy trả nó cho tôi, thượng đế. Trò chơi kéo dài cho đến lúc bà hầu tội nghiệp không biết mình đang ở đâu, bắt đầu hét lên. Còn tôi, ngày tháng cứ nối tiếp và giống nhau, trừ thứ năm mà tôi tính là sắp đến trên cuốn lịch ở nhà bếp. Những ngày còn lại trong tuần, tôi chờ giây phút được ra khỏi cổng giường để đi chợ. Elvira mang cho tôi một đôi sandal bằng cao su, mặc một chiếc tập giày sạch. Bà chải tóc và thắt bím dài xuống lưng cho tôi và đưa cho tôi một đồng để mua đường đại mạch mà hàm răng người khó mà cánh dở. Cục đường dằn dện nhiều màu sắc chói chang, có thể ngậm hàng giờ mà nó không hề tan. Với món đồ ngọt này, tôi có được 6-7 đêm khoái trá cuồng nhiệt, chưa tính đến thú vui quay cuồng khi liêm láp lúc làm việc nặng kho nhọc. Bà chủ mở bậc thềm, siết chặt chiếc sắt tay và tốt nhất, đừng nhìn trời nhìn đất vớ vẩn, hãy ở bên cạnh ta. Quanh đây có nhiều kẻ vô lại lắm, bà cảnh báo chúng tôi. Bà bước tới thật quả quyết, xem xét sờ mó mặt cả. Giá cả kiểu này thật bê bôi, đang bỏ tù, ta sẽ tống mày vào đó cho rụt xương cái lũ gian thương. Tôi theo bén gót chị hầu phòng, mỗi tay xách một chiếc giỏ lớn, viên đường đại mạch của tôi luồn trong túi. Tôi nhìn những kẻ hiếu kỳ thử tìm hiểu bí mật cuộc đời họ, tính cách họ và những cuộc phiêu lưu của họ. Tôi về nhà lòng vui như hội và ánh mắt bỗng cháy. Tôi vội vào bếp và vừa giúp Elvira dỡ thực phẩm ra, tôi quyên thuyên với bà về những câu chuyện về cà rốt và ớt chuông vui sướng khi rơi vào trong nồi súp, biến hóa thành hoàng tử và công chúa, nhảy chồm lên và chơi nhảy cù trong son cháo. Những cọng ngò cuộn tròn thành dương miệng là trang sức vương giả của củ quả chảy ròng ròng trong nước dùng của món súp hầm. Bà chủ sắp tới kìa, con hãy cầm chổi lên. Còn chim bé nhỏ của ta, vào giờ ngủ trưa khi không khí tĩnh lặng và yên bình ngự trị trong nhà, tôi bỏ dở công việc và đi về phía phòng ăn, nơi có treo một bức tranh lớn trong khung mạ vàng. Cửa sổ mở ra một chân trời màu xanh biển rợn sóng, đá tảng bầu trời mù sương, chim hải âu bay lượn. Tôi đứng ở đó, chắp tay sau lưng, mắt ngây ngất nhìn phong cảnh đang chuyển động, tâm trí lãng đãng phiêu du trong một cuộc du hành bất tận. Có những nàng tiên cá, những chú cá heo, cá đuối khổng lồ xuất hiện xưa kia trong những cuốn sách của giáo sư Trôn hay trong trí tưởng tượng của mẹ tôi. Trong những câu chuyện mà bà đã kể cho tôi nghe, tôi thích nhất những chuyện có biển vì chúng làm cho tôi mơ mộng về những hòn đảo xa xăm, những đô thị lớn bị nuốt chửng và cả một hệ thống đường xá dưới đại dương dành cho đàn cá lưu thông. Tôi đặt tay mình vào lửa thề rằng chúng ta có một vị trí tổ tiên dưới biển. Mỗi lần nghe mẹ tôi nói rằng tôi đã tạo ra cho bà một trong những câu chuyện đó và cuối cùng đã nảy sinh truyền thuyết về ông ngoại người Hà Lan. Trước bức tranh này, tôi lại cảm thấy xúc động như xưa khi tôi đứng bên cạnh mẹ để lắng nghe hay tôi đi theo mẹ từng bước khi bà làm việc nhà để thấm nhuần mùi hương giải rất sạch sẽ, tinh tế, mùi nước sapan và hầu bột. Mày chê ra cái gì ở đây thế? Bà chủ quát mắng tôi khi bà bắt gặp tôi. Mày không có gì để làm à? Bức tranh này không phải của mày. Từ đó tôi suy diễn rằng các bức tranh đã cũ kỹ, màu sắc của chúng đã đổi khác trong ánh mắt những người ngắm tranh và đã phai màu, cuối cùng chúng phải biến mất. Dĩ nhiên là không, cháu bé, làm sao một ý nghĩ ngu ngốc như thế lại bay vào đầu cháu? Ông chủ nói với tôi, những bức tranh không cũ đi, nếu cháu thơm lên mũi ta, ta sẽ để cho cháu ngâm biển, và nếu cháu hôn ta cái nữa, ta sẽ cho cháu một đồng. Nhưng đừng nói với chị ta, bà ta chả hiểu gì hết, cái mũi ta chả làm cháu tởm à. Giọng kéo tôi ra sau mấy cây bình có đuôi chồn để lén lút được vuốt ve. Người ta làm tôi buồn khi qua đêm ở một cái võng mắt trong bếp, nhưng khi tất cả mọi người đều ngủ, tôi vào trong phòng bồi bếp, luôn vào đống rơm và chia sẻ nó với bà bếp và chị hầu phòng. Tôi nép vào Elvira và tặng cho bà một câu chuyện để trao đổi với chuyện bà cho tôi ở bên cạnh. Nào, kể cho ta nghe chuyện người đàn ông mất trí vì yêu. Chuyện đó con quên rồi, nhưng có một câu chuyện khác. Có súc vật, chắc chắn là con chim nhỏ của ta, mẹ của con có cái bụng không giống như người khác, để sinh ra con có trí tưởng tượng dồi dào và đầy chuyện hay đến thế. Tôi nhớ rất rõ, đó là một ngày mưa, ngoài đường dâng lên một làn hơi nước ấm đầy mùi dưa gang, hối sữa và nước đáy mèo, một mùi kỳ lạ xâm chiếm cả nhà, nặng đến nỗi người ta có thể sờ thấy bằng tay. Tôi ở trong phòng ăn, lênh đênh trên biển. Tôi không nghe bà chủ đến và cảm nhận móng vuốt của bà trên cổ mình. Nỗi ngạc nhiên bỗng chợt trở về từ cõi xa xăm, khiến tôi tê liệt đến mức không biết mình đang ở đâu nữa. Tao lại thấy mày ở đây, mày có đi làm việc ngay không? Tại sao tao phải trả tiền cho mày chứ? Nhưng con làm hết rồi, thứ ba. Bà chủ tóm lấy một chiếc bình đặt trên tủ chén và lật ngửa nó ra, rải nước đọng xuống đất và những đóa hoa đã héo. Rửa bình đi, bà ra lệnh cho tôi. Biển và những tảng đá tắm sương mù đi, cây bím tóc đỏ trong thương nhớ, đồ đạc trong phòng ăn đều tàn lịm. Tôi chỉ còn thấy những bông hoa trên gạch vuông phồng lên và bắt đầu động đậy như sống lại, và người đàn bà đầu đầy cuộn tóc và mặc dây chuyền đang nhảy nhót. Một tiếng không đồ sổ bắt đầu lớn dần trong tôi cho đến khi tôi thấy ngột ngạt. Tôi cảm thấy nó phun trào thành tiếng kêu sâu thẳm và bùng nổ trên chiếc mũi đầy phấn của bà chủ. Cái tát mà bà đánh trên má tôi không làm tôi đau chút nào, vì nó điên giận đã xâm chiếm cả người tôi và tôi sôi sục ý muốn nhảy lên chiếc cổ áo bành tô của bà, đẩy bà ta xuống đất, cào cấu mặt bà ta, nắm lấy tóc bà ta và kéo bằng tất cả sức lực của mình. Và thế là công trình cuộn tóc nhượng bộ, những lọn tóc sụp đổ, búi tóc bà sổ tung và cả khối tóc cứng ráp còn lại trong tay tôi như chú cao con hấp hối. Quảng hốt tôi nhận ra mình vừa giật rách da đầu của bà ta. Tôi chạy một mạch băng qua ngôi nhà, rồi ra vườn rau mà không biết mình dẫm lên đâu, rồi lao ra đường. Cơn mưa mùa hè ấm áp đổ lên người tôi, và khi ướt đẫm từ đầu đến chân, tôi dừng lại. Tôi lấy ngón tay gỡ những tum lông của chiến lợi phẩm và để rơi xuống vỉa hè, và nước trong rãnh cuốn chúng đi, lượn lờ ra giữa rác thải. Tôi ở đó vài phút, ngắm bộ tóc chìm xuống và trôi đi buồn thảm, có lẽ trôi đến hết số phận của tôi. Chắc là không còn nơi quay lưng lại với những con đường trong khu phố, băng qua chợ phiên ngày thứ năm, rời vùng dân cư có những căn nhà đóng cửa vào giờ ngủ trưa, và tiếp tục lên đường. Chẳng bao lâu mưa tạnh và mặt trời 4 giờ chiều, làm cho bốc hơi ẩm trên nhựa đường, bao phủ mọi vật trong một màn sương đín. Đám đông xe cộ đang lưu thông, nhiều tiếng động ở khắp nơi, những tòa nhà có những cổ mái màu vàng gầm rú, tiếng quyên náo của mái khoang, tiếng xe thắng lại, những buổi hòa nhạc quảng cáo, tiếng sao của những người bán hàng rong, các loại mùi bùn và mùi chiên xào thoang thoảng từ trong các quán cà phê bay ra, khiến tôi nhớ đến giờ ăn lót dạ. Bỗng nhiên tôi đói bụng, nhưng tôi không có tiền trên mình, và khi bỏ trốn tôi đã bỏ lại cục đường Đại Mạch trong tuần. Tôi tính ra mình đã đi lòng vòng hàng giờ đồng hồ. Mọi thứ nhấn chìm tôi vào cơn hoảng hốt thâm thẳm. Lúc đó thủ đô còn chưa bị tàn phá, không sao hồi phục nổi như ngày nay. Nhưng nó đã phát triển nhiều, méo mó như một khối u ác tính, là nạn nhân của lối kiến trúc khùng điên, pha đủ thứ phong cách, các cung nhỏ bằng cẩm thạch Ý và lại na ná trại chăn nuôi dùng Texas, các biệt trang kiểu Anh và nhà chọc trời bằng thép gần bên những dinh thự có hình tàu thủy, lăng mộ, phòng trà Nhật Bản, nhà dáng kiểu núi An hay những căn phòng xây bằng bắp cải và chất giả đá hoa, tôi không còn biết chui đầu vào đâu nữa. Đến cuối buổi chiều, tôi đến một nơi hai bên đường trồng toàn cây gạo, loại cây rất long trọng đang canh gác chốn này từ hồi chiến tranh giành độc lập. Chính giữa dựng một bức tượng người cưỡi ngựa bằng đồng là cha già tổ quốc, cầm cờ trong tay, cầm cương ngựa ở tay kia, đang trang trường tủ nhục dưới đống phân chim bồ câu hoặc nỗi dở mộng của lịch sử. Ở một góc đường, tôi thấy một nông dân mặc đồ trắng, đội một cái nón rơm và mang dài dải đế cói, quanh ông ta đầy kẻ hiếu kỳ. Tôi đến gần để xem rõ hơn, ông ta đang ngâm thơ và đổi lấy một vài đồng tiền lẻ. Ông ta thay đổi đề tài rồi ứng đáp, không hề ngừng nghỉ mà cũng không ngập ngừng, hợp với yêu cầu của khách hàng. Tôi khe khẽ bắt chước ông ta và khám phá ra khi đọc thơ có dần có điệu thì ít khó khăn hơn nhớ truyện. Bài thơ sẽ tuân theo âm nhạc của riêng mình. Tôi ở lại nghe ông đó cho đến khi ông nhặt nhạnh mớ tiền lẻ rồi đi. Tôi đùa nghịch một lúc, tìm chữ có dần điệu tương tự nhau, rõ ràng đây là một cách tốt để không đánh mất dòng ý tưởng. Vậy tôi có thể lặp lại những câu chuyện của mình không khó khăn gì cho NVR nghe. Khi tôi vừa nghĩ đến bà thì lại nhớ đến mùi hành chiên ngon lành. Tôi chợt ý thức rằng tình cảnh hiện nay của tôi và cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi lại nghĩ đến cái búi tóc của bà chủ bồng bềnh trong rãnh bên lề đường như cái xác con mèo rừng. Và những tiên đoán u ám của mẹ đỡ đầu trước đây giang như búa bổ vào tai tôi. Đồ con gái xấu xa, mày sẽ vào tù, ban đầu người ta không dâng lời hoặc thiếu kính trọng, rồi cuối cùng là vào sau song sắt. Ta cảnh cáo con đây, con sẽ kết thúc như thế đấy. Tôi ngồi ven bể nước, ngắm cá đủ màu và những đóa hoa súng mềm nhũng vì mọc đã lâu ngày. Có chuyện xảy ra với cậu thế. Một cậu bé có ánh mắt u ám, mặc chiếc quần bằng vải chéo và một chiếc áo sơ mi thùng thình so với cậu. Người ta sắp bỏ tù tớ. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Khoảng 9 tuổi. Vậy thì cậu không có quyền vào tù. Cậu là con nít. Tớ đã giật đứt da đầu của bà chú. Thế nào vậy? Giật một cú. Cậu ngồi bên cạnh tôi và lén quan sát và giũa móng tay bằng một con dao bỏ túi. Tớ tên là Huberto Nasancio. Còn cậu, Eva Luna, cậu muốn làm bạn của tớ chứ? Tớ không muốn dính líu tới con gái, nhưng cậu vẫn ở lại đó và một giờ sau chúng tôi đã đi đến đổ chỉ cho nhau xem những vết sẹo của nhau, trao đổi tâm sự, làm quen, coi như khánh thành mối quan hệ lâu dài mà sau này dung rủi chúng tôi trên con đường bạn bè, rồi yêu nhau.